Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1687, hút khô. TGNCVKLLI số chữ 1983 thời gian đổi mới 2019-08-30-00-33-41 vì lấy được này huyết hồ. Lâm Phi coi như là đắc tội một vị chân thân. Nếu như vẫn không thể đột phá cảnh giới, vậy thì thật quá lỗ vốn. Huống chi, đối Lâm Phi mà nói, này huyết chỉ ngoại trừ đột phá cảnh giới bên ngoài, còn có càng tác dụng trọng yếu. Lâm Phi hít một hơi thật sâu, đem tự thân trạng thái chậm rãi khôi phục lại tốt nhất. Bình tĩnh nửa khắc đồng hồ sau đó, chính là không bao giờ nữa áp chế trong cơ thể mình cuồn cuộn chân nguyên. Mặc cho đem tự nhiên biến hóa. Dần dần, kia chân nguyên giống như là càng ngày càng xiết con sông. Cuồn cuộn không ngừng, có hóa thành thác nước khuynh hướng. Cuối cùng, cũng chỉ nghe cho kỹ giống như là oanh, một thanh âm vang lên. 3 ngày sau, khoảng cách nơi đây ngoài 100 dặm địa phương. Một vị vóc người gầy nhỏ, một thân vải bào, nhìn từ mi thiện mục lão nhân, ở trong rừng rậm từ từ đi tới. Nhưng mà, sắp tới đem đi ra cánh rừng rậm này lúc, lão nhân nhưng là bỗng nhiên dừng bước, về phía trước nhìn, quả nhiên, rất nhanh, phía trước cành lá nhiễu động, hắc vụ cuồn cuộn, trong đó truyền tới trận trận tiếng quỷ khóc, đi theo, cũng chỉ thấy một cái quỷ khí lượn lờ. Xích mặt răng nanh quỷ vật, từ nơi này một đoàn trong hắc vụ xuất hiện, nó mới vừa xuất hiện, chung quanh cây cối cành lá nhưng là rối rít điêu linh. Trên trời âm phong trận trận, quỷ vân che khuất bầu trời, không thấy ông trời, phảng phất là trong nháy mắt mang đến hoàn toàn tĩnh mịch. Khiến cho chung quanh biến thành một mảnh quỷ vực một dạng bực này ảnh hưởng nhất phương thiên địa. Thủ đoạn. Hiển nhiên là ở chỗ này cắm rễ đã lâu quỷ đế. Thật vất vả có một cái chủ động đưa tới cửa. Đáng tiếc nhưng là cái lão già kia. Kết quả, này quỷ đế máu kia hồng con mắt. Nhìn về phía đi qua thời điểm. Cuối cùng còn lộ ra một cổ không kiên nhẫn. Bất quá, ở thấy lão nhân bên hông đeo một khối ngọc bội lúc. Nhưng là tỏa sáng hai mắt. Ngọc bội này ngược lại là có chút ý tứ. Lão già kia. Trước đem vật này lấy xuống cho ta, tránh cho đợi một hồi bị thương ngọc bội này. Ồ, ai biết, lão nhân không chỉ không có chút nào sợ vẻ, ngược lại là lộ ra một cái rất là hiền hòa nụ cười. Ngươi ngược lại là tốt nhãn quang. Ân, xem ra linh tính không kém. Thôi, ngọc bội này cho ngươi cũng không phải không được. Ha ha, ngươi một cái lão già kia, ngược lại là lá gan rất lớn mà. Lần này kia quỷ vật ở nhận lấy ngọc bội thời điểm, nhưng đều là có chút ly kỳ quan sát đối phương liếc mắt. Có chút không có dự liệu được. Này nhìn qua không có chút nào chân nguyên ba động lão nhân không cầu xin không nói. Lại là còn dám vạch trần thân phận của mình. Bất quá, ngay sau đó lại nhìn về phía lão nhân thời điểm, nhưng là không có chút nào cố kỵ. Thôi, xem ở ngươi dâng lên ngọc bội có công phân thượng. Lần này ta liền quá mức khai ân, cho ngươi lưu một đạo linh trí. Khi ta bên người một cái quỷ vương được rồi, ngược lại là còn rất coi trọng chữ tín. Lão nhân, nhưng là cười cười nói. Thôi, cũng là có duyên, lão phù cũng chỉ phạt ngươi đang ở đây bên người làm nô 3000 năm. Lưu ngươi một mạng được rồi, ngươi nói cái gì? Xong lần này, lão nhân nhưng là không để ý tới nữa này gầm lên giận dữ. Lúc ấy chỉ là ống tay áo vung lên, nhất thời dưới chân địa mặt run lên, cuối cùng có một cây đại thụ, cứ như vậy đột nhiên nhô lên, trong nháy mắt, liền tạo thành một đạo chọc trời cổ thụ một loại, lão già kia, không tán thưởng, kia quỷ đế nhất thời giận dữ, đang muốn thúc giục quỷ vực, đêm này lão nhân kể cả kia đại thụ, cho bao phủ hoàn toàn lúc, nhưng là đột nhiên cảm giác được không đúng, chẳng biết lúc nào. Cuối cùng có một đạo cây mây và dây leo, dưới đất chui lên, quấn ở rồi thân thể mình trên. Lúc ấy nhất thời cả kinh, liền vội vàng liền muốn thúc giục quỷ khí hộ thể, đồng thời liền chuẩn bị tạm thời lên đường phóng xa một chút khoảng cách. Nhưng là, còn không đợi đi ra 2 bước, liền bỗng nhiên cảm giác không đúng. Chính mình vậy có như đại dương mênh mông quỷ khí. Lúc này lại hình như là vỡ đê một dạng ở dọc theo kia đâm vào thân thể cây mây và dây leo. Hướng ra phía ngoài tuôn trào ra. Này quỷ đế nhất thời có chút kinh hoàng. Lúc ấy ngay lập tức sẽ giấy lên quỷ hỏa. Phải đem này cây mây và dây leo thiêu hủy. Ai biết, lần này nhưng là xảy ra chuyện. Quyển kia nên bị thiêu hủy cây mây và dây leo. Không biết tại sao, lại là như lấy được cái gì dễ chịu một dạng ngược lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Trở nên nhanh chóng vai u thịt bắp đứng lên. Ngay sau đó, lại vừa là sinh ra càng nhiều cây mây và dây leo. Giống như từng cái mãng xà một dạng dây dưa quỷ đế thân thể. Này, đây là cái gì? Ngươi buông ra cho ta. Lần này, kia quỷ đế hoàn toàn luống cuống. Liền vội vàng thúc giục lực lượng toàn thân. Định thoát khỏi trên người cây mây và dây leo. Nhưng là không chút nào hiệu quả. Này từng cây một cây mây và dây leo lấy được quỷ khí bồi bổ một dạng càng dây dưa càng chặt. Hướng ra phía ngoài điên cuồng thu nạp quỷ khí. Bất quá trong chốc lát, cái kia xưng tụng tửu lượng cao quỷ khí cũng đã bị hút không sai biệt lắm. Thậm chí là bắt đầu xúc động quyền kia nguyên quỷ khí. Trong lúc nhất thời, này quỷ đế thậm chí là một đòn không phát. Cứ như vậy bị triệt để chỉnh thành tê liệt. Giống như là một cái túi máu một dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cây mây và dây leo từ trên người. Chính mình hấp thu chất dinh dưỡng. Tha cho, tha mạng, ta biết lỗi rồi. Tha mạng, không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Này quỷ đế đã là hoàn toàn phế. Thậm chí thân hình đều là rút nhỏ tầm vài vòng. Lúc ấy ngay cả kia tiếng cầu xin tha thứ âm, đều là trở nên suy yếu vô cùng. Lúc trước hung ác cùng bá đạo biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thậm chí là có đáng thương. Rốt cuộc, ở đó căn nguyên quỷ đế, cơ hồ phải bị hoàn toàn hút sạch thời điểm. Kia cây mây và dây leo liền mới rốt cục thu hẹp. Trở lại đại thụ kia bên người. Mà lúc này, viên kia cổ thụ đã là toàn thân trở nên quỷ khí lượn lờ. Phảng phất là hóa thân thành quỷ thụ. Bất quá, cũng chính là nửa nén hương công phu. Nay cổ thụ liền dần dần khôi phục bình thường. Nhìn qua, hãy cùng chung quanh những cây to kia không có gì khác biệt. Tối đa cũng chính là vai u thịt bắp một ít mà thôi. Ở ta ngồi xuống 3.000 năm, cũng coi là ngươi một cọc cơ duyên. Lão nhân nhưng là thật giống như không hề làm gì cả như thế. Tiện tay bắn ra, kia thoi thóp, vô lực phản kháng quỷ đế. Cuối cùng biến thành một luồng hắc khí, bay vào lúc trước cho nó kia một quả trong ngọc bội. Đi theo, ngọc bội kia chính là tung bay đến lão nhân trong tay. Bị lần nữa đeo trở về bên hông. Không nếu như quá nhìn kỹ mà nói, sẽ còn phát hiện, này oánh nhuận ngọc bội mặt ngoài. Cuối cùng lóe lên một chút mấy đạo dữ tợn yêu vật quỷ vật hư ảnh. Mà kia quỷ đế, cũng chỉ là thoáng hiện lên một hồi. Liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, sắp tiếp tục đi tới thời điểm, nhưng lại là ngẩng đầu hướng xa xa nhìn một cái. Ở đó kinh người thị lực bên dưới, là có thể rất thấy rõ. Ở phía trên vùng rừng rậm này không, mỗi gian phòng cách cái một khoảng cách, sẽ có một mảnh phiến quỷ dị mây mù bao phủ. Trong đó còn thỉnh thoảng truyền tới trận trận tiếng gào thét. Tiểu tử kia chạy ngược lại là đủ xa. Lão nhân hơi chút nhíu mày một cái, liền bỗng nhiên đối kia cổ thụ nói, ngươi trước đi trước mặt dọn dẹp một chút, không nên trễ nãi rồi hành trình. Đi theo, cũng chỉ thấy kia cổ thụ bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng nổ sau đó. Kia to lớn thân thể cuối cùng hư không tiêu thất không thấy. Đi theo, xa xa mảnh thứ nhất nồng vân bao phủ nơi, chính là truyền đến trận trận tức giận tiếng gào thét. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.